Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, lo lắng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu công ty Apple iTunes khai trương sau đó. Thủ Chu chỉ bán ra vượt qua 1 triệu bài hát, cái này đã triển lộ ra nào đó khuynh hướng đầu mối. Diệp Đông Thanh cho rằng giờ phút này rất thích hợp tranh thủ cho kịp thời cơ. Đưa cho Steve Jobs một ít đề nghị, vừa là trợ giúp người khác, vậy có thể giúp được mình, nên bán không sai biệt lắm đã cũng bán cho hắn. Tiếp theo tăng cầm công ty Apple cổ phiếu độ khó sẽ không ngừng gia tăng. Trừ phi có thể lấy ra thật vàng bạc trắng, lấy giật giá cả phương thức dẫn dụ bộ phận cơ cấu ném bán ra. Nhưng đến khi nhận cổ quyền chứng hiệp nghị đến kỳ sau đó, tập đoàn đầu tư nước ngọt cần phải xuất ra một số tiền lớn dùng cho giao nhận. Hắn không xác định trong đoạn thời gian này có thể hay không tiếp tục tăng cầm. Dù sao thu mua lực độ nhất định sẽ so với trước kia không lớn lắm. Vào tay giá cả cũng đem không ngừng leo cao. Chỉ là một có liên quan trí năng dụng cụ cùng với Apple sinh thái liên ý nghĩ đề nghị. Coi như thật bị Steve Jobs coi trọng, quyết định thực hiện, vậy cũng sẽ tiêu hết mấy năm thời gian từ từ chuẩn bị. Dẫu sao trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa đạt đến yêu cầu. Dưới mắt việc cần kíp ở chỗ trợ giúp mắc hàng loạt máy vi tính sản phẩm nâng cao lượng tiêu thụ. Cho phép phe thứ ba chương trình người khai phá cửa gia nhập vào cùng nhau làm lớn. Và mã hóa đằng sau khi chia tay không lâu. Diệp Đông Thanh ngồi ở trước máy vi tính sách tay, lấy mình cách nhìn mô tả ra thích hợp nhất công ty Apple tương lai cảnh tượng. Tỷ như có thể xem sách điện tử, chơi trò chơi iPod và điện thoại di động, cùng với hơn nữa dễ dàng rời động máy vi tính iPad. Còn có thể lái tự động chạy điện xe hơi các loại. Những thứ này là phần cứng. Đồng bộ phần mềm người phục vụ trạng thái liên giống vậy ở hắn trên màn ảnh từ từ thành hình. Lấy chữ viết hình thức bị mô tả đi ra. Hắn đối với cụ thể kỹ thuật không hiểu nhiều. Văn chương lộ vẻ dỗi rãnh động lại không tưởng tượng nổi. Rất giống nhà văn bút hạ tương lai khoa huyễn. Có thể hay không bị coi trọng còn chưa nhất định. Nhưng Steve Jobs năm đó ném bán ra hết Apple cổ phần. Trong tay chỉ chừa một cổ, mấy năm này thu được chút cổ quyền khen thưởng, số lượng ít đến có thể coi thường quyền quyết định, nếu như mình đề nghị không có hiệu quả, như vậy Diệp Đông Thanh sẽ không lâu sau hành xử cổ đông quyền lợi. Buộc đối phương dựa theo mình ý nghĩ đi phát triển, dẫu sao Steve Jobs mới là người làm công, năm đó bán đi cổ phiếu sau đó. Thì chẳng khác nào theo nhà này hắn và bạn cùng nhau khai sáng công ty cắt đứt liên lạc. Có cần phải bắt chặt thời gian, bây giờ liền chú ý những cái kia có thể ở tương lai lấy được lợi rất phong phú mấu chốt kỹ thuật. Diệp Đông Thanh vứt bỏ tự gây dựng sự nghiệp tạo điện thoại di động ý tưởng sau đó. Đem hy vọng ký thác vào công ty Apple trên mình. Steve Jobs tiên sinh ngày thường tự do phóng khoáng đi nữa cũng không có vấn đề. Nhưng đối với kế hoạch lâu dài loại vấn đề, hắn tuyệt sẽ không ngồi yên không lý đến. Thành làm trọng muốn cổ đông sau đó. Hắn ở công ty Apple đã có điểm quyền phát ngôn. Bên trong tay mình những cái kia Internet công ty vấn đề không lớn. Có rảnh rỗi đi lo lắng đầu tư nhập cổ những thứ khác xí nghiệp. Đợi thêm 1-2 tháng, YouTube cái món này video chia sẻ hệ điều hành cũng đem ra đời. Từ Facebook đối với Skype mở rộng hiệu quả tới xem, tin tưởng độ chú ý sẽ không thấp đi nơi nào. Diệp Đông Thanh công nhận mở rộng phương án, trừ đi cung cấp tiền vốn trở ra hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Công tác trọng tâm chủ phải đặt ở giám quản nhân viên tốt cửa. Tránh trễ nãi mở rộng và doanh tiêu kế hoạch, tài sản giống như cút tuyết cầu tựa như vượt cút càng nhiều. Mới đầu một tuần chỉ có thể kiếm được mấy chục ngàn USD. Theo hai khoản hấp dẫn chương trình bị đẩy ra, một tuần là có thể có hơn 100 triệu USD tới tay. phát sinh ở Google công ty trên người kỳ tích, giờ phút này giống vậy ở Facebook trên mình diễn ra. Giá trị cổ phần lên tăng đưa đến nợ mặt tài sản số lượng trở nên nhiều. Chỉ tiếc đốt tiền quá mức lợi hại, ở không vay tiền dưới tình huống, tiền vốn liên bang bó rất chặt, chuyên tâm viết hơn 2 tiếng, tốc độ viết chữ quá chậm, một bài đề nghị chỉ có hơn 4.000 tái từ đơn. Muốn nói tất cả đều bao hàm ở bên trong, gìn giữ tốt sau in ra. Diệp Đông Thanh liên lạc Tim Cook, nói muốn hẹn hắn và Steve Jobs tiên sinh cùng đi ăn tối. Thương lượng chút sự việc, rất nhanh đạt được trả lời. Thời gian bị định ở tối mai. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, nếu như cảm thấy thành đại cổ đông, liền có thể tùy ý điều khiển ta đi làm không thích chuyện. Vậy hắn khẳng định sai rồi. Tại sao lại không thể giống như trước khi các cổ đông như nhau để mặc cho bỏ mặc đâu? Đế Mỗ, ngươi theo hắn gặp mặt qua. Cái đó đứa nhỏ kết quả là loại dạng gì tính cách? Steve Jobs đạt được thông báo sau đang âm thầm tức giận. Hắn thích ban đầu không khí. Trên trăm nhà quỹ công ty đem cổ quyền phân tán ra. Ý nghĩa vững hơn định, sẽ không xuất hiện trừ hắn ngoài ra, nhà độc tài. Hết lần này tới lần khác toát ra vị Diệp Đông Thanh. Một hơi thu mua thôn tính nhiều như vậy cổ phần, sớm đã đến không thể coi thường đến nước. Rất nhanh hắn là có thể chống lại Steve Jobs vị này CEO. Vì vậy Steve Jobs mới có thể cảm thấy khó chịu. Loại này phía trên có người đè cảm giác cũng không dễ chịu. Tim Cook và Steve Jobs tiên sinh hợp tác lâu như vậy, đã sớm đem thấy có lạ hay không? Ổn định nhún vai nói, nếu như ngươi mới vừa rồi nguyện ý tìm thời gian gặp hắn một mặt, bây giờ căn bản không cần lo lắng. Rất thông minh người tuổi trẻ, ở các phương diện đều có thành tựu, đầu tư mấy công ty. Thành thật mà nói chỉ có chúng ta công ty Apple công trạng nhất không xuất sắc. Các truyền thông làm cười nhạo báo đạo qua, nhưng đó là ở iTunes đẩy ra trước. Đến khi đầu tháng 6 quý thứ 2 độ tài báo công bố, hắn nhất định có thể thông qua cổ phiếu kiếm được một số tiền lớn. Gặp quỷ, xem ra ngươi nói không sai. Tên kia quả thật rất thật tinh mắt. Steve Jobs tự khen nói câu. Lúc trước không có thể một mình uy hiếp được hắn cổ đông. Theo Diệp Đông Thanh xuất hiện, thế cục bị lặng lẽ thay đổi. Thập niên 80 hồi đó hắn bị hội đồng quản trị đá ra công ty Apple. Thời gian trôi qua hơn 10 năm, vẫn ở hắn trong lòng lưu lại ám ảnh, bắt đầu lo lắng mình an toàn. Bây giờ Steve Jobs còn không phải là vị kia bị không mấy người tuổi trẻ gọi là bố già, người thành công. Đời này tất cả quang vinh cơ hồ đều theo công ty Apple buộc chung một chỗ. Sinh ra lo lắng tâm trạng cũng không kỳ quái. Tiếp tục nói, ta chính là sợ hắn quá thông minh. Thông minh người tuổi trẻ thường thường rất tự phụ. Ta cũng là từ hắn từng tuổi này tới đây. Biết sẽ suy nghĩ gì? Vạn nhất bởi vì một chút xíu mâu thuẫn, liền sinh ra đổi một vị CEO ý tưởng. Nói không chừng phú uôn thế lực sẽ giúp đỡ hắn. Không cần ta nói nhiều đi. Người rất rõ ràng công ty chúng ta thành viên hội đồng quản trị cơ hồ đều ở đại biểu phú uôn những người đầu tư. Vậy ngươi hẳn càng bạn thân điểm. Ví dụ như mang chai rượu chát đi gặp hắn. Ta nghe nói Hoa Kiều thích ăn chút kỳ quái thức ăn. Có thể đem nhà ăn đặt ở quán ăn Hoa. Bên kia phù hợp hơn leo khẩu vị. Yên tâm đi lão bản. iPod lượng tiêu thụ rất giỏi không phải sao? Nếu như sinh ra đổi ngươi ý tưởng, ngươi hẳn sửa đổi một chút mình tánh xấu. Nếu là xích mích vậy thì thật rất có thể bị rút lui hết. Nghe nói leo ở New York phố Wall đặc biệt nổi danh. Ta cảm thấy hội đồng quản trị hơn phân nửa đứng ở hắn bên kia. Tim Cook đang cho Steve Jobs đề nghị. Mình vậy có chút lo âu. Lo lắng nhiều hơn một vị đại cổ đông sau đó sẽ đối với tiếp theo sinh ra ảnh hưởng. Nếu Diệp Đông Thanh biết lần này liên quan tới đối thoại,